Chương 3321, mời Lôi Hoàng đi U Minh một chuyến, một, không chịu nhũng không được. Các tộc khác rút lui, chỉ có hắn bị chặn, muốn chống lại Thiên Tông đã gần như không thể. U Minh Các càng không đáng dựa dẫm vào. Từ đầu tới đuôi, U Minh Các đều chưa lộ diện. Lúc trước Lệ Khai Dương chứng đạo U Minh Các chưa động thủ, trước mắt Lệ Khai Dương chứng đạo thành công, U Minh Các càng không có khả năng ra tay. Cho nên, muốn hóa giải nguy cơ Lôi Hoàng chỉ có thể dựa vào chính mình. Đối mặt Lôi Hoàng chịu nhũng, vẻ mặt Thẩm Trường Thanh châm chọc, Lôi Hoàng không cảm thấy bây giờ nói những lời này quá muộn rồi sao? Nếu hôm nay thua là Thiên Tông, tin tưởng Lôi Trạch thần tộc sẽ không chỉ là không xâm phạm lẫn nhau với Thiên Tông đơn giản như vậy nhỉ? Phù Tông chủ muốn như thế nào? Điều bổn tọa muốn rất đơn giản, diệt Lôi Trạch thần tộc mà thôi. Phù Dương, ngươi thật muốn không chết không thôi với tộc ta? Sắc mặt Lôi Hoàng càng thêm khó coi, trong ngữ khí nói chuyện cũng ẩn chứa hương vị uy hiếp. Lôi Trạch thần tộc tuy xuống dốc, nhưng không phải ai cũng có thể ức hiếp, Thiên Tông thật muốn không chết không thôi với tộc ta, nhất định không kết quả có tốt. Hôm nay đại thế đến, thế lực chư thiên như hổ rình mồi, Thiên Tông cùng tộc ta lưỡng bại câu thương, sẽ chỉ bị thế lực khác thừa sơ hở mà vào, Phù Tông chủ cần gì phải vì khí phách nhất thời đặt Thiên Tông ở hiểm địa. Lôi Trạch thần tộc chưa có tư cách cá chết lưới rách với Thiên Tông, cho dù là diệt Lôi Trạch thần tộc ngươi, cũng không lay động được căn cơ Thiên Tông, Lôi Hoàng ngươi quá tự phụ rồi. Thẩm Trường Thanh chậm rãi lắc đầu, đạo vận trên vạn đạo bi lưu chuyển, lực lượng khủng bố buông xuống ở trên người Lôi Hoàng. Chẳng qua, hôm nay muốn ra tay với ngươi không phải ta, ngươi sẽ chết, nhưng không phải ngã xuống ở trong tay bổn tọa. Thẩm Trường Thanh vừa dứt lời, liền thấy có một luồng kiếm ý kinh khủng từ phía sau Lôi Hoàng bộc phát ra. Lực lượng cường hãn khiến Lôi Hoàng đột nhiên biến sắc. Âm. Thần lực bùng nổ, phá tan đạo vận vạn đạo bi trấn áp, Lôi Hoàng trực tiếp xé rách hư không trốn chạy. Nhưng mà, một thanh trường kiếm từ trong hư không vươn ra, tự như lạch trời chắn ngang ở trước mặt Lôi Hoàng, khiến hắn không thể tiến thêm. Kiếm khí bùng nổ, mạnh mẽ bức Lôi Hoàng lui về. Một bóng người áo xanh chậm rãi từ trong hư không đi ra, rơi vào trong tầm mắt Lôi Hoàng. Lệ Khai Dương. Lôi Hoàng nghiến răng nghiến lợi, đồng thời trong lòng cũng âm thầm chấn kinh. Vừa mới lực lượng một kiếm đó, khiến hắn cảm nhận được uy hiếp mãnh liệt. Lệ Khai Dương chỉ mới chứng đạo thần chủ, lại có được thực lực như vậy, sao có thể không làm Lôi Hoàng chấn động? Lôi Hoàng, còn nhớ Thanh Mộc thị tộc năm đó hay không? Trong mắt Lệ Khai Dương có thần quang toát ra, vô thượng kiếm ý đang thai nghén sinh ra. Theo thời điểm Lệ Khai Dương dứt lời, trên thân hắn liền toát ra màu máu vô cùng. Biển máu mênh mông vô thanh vô tức đã thổi quét ra, từng sinh linh từ trong biển máu đi ra, lại một lần nữa dung nhập trong biển máu. Oán khí nồng đậm đến cực điểm từ biển máu bùng nổ, có sinh linh kêu rên thê lương, các loại cảm xúc tiêu cực tà ác giống như sóng triều mãnh liệt ập đến. Thanh Mộc thị tộc, Lôi Hoàng nhìn biển máu, cùng với Lệ Khai Dương đứng trong biển máu, sát ý trong lòng mãnh liệt. Việc tới bây giờ, hắn cũng không có đường lui gì có thể đi. Lôi Hoàng xét cho cùng là hoàng giả một tộc, khí độ nên có vẫn là có. Ở trước khi lâm vào tuyệt cảnh, hắn còn có thể đi truy cầu một tia sinh cơ. Nhưng hôm nay trước có Lệ Khai Dương chặn đường, sau có Thẩm Trường Thanh như hổ rình mồi, bản thân đã lâm vào tử cục. Đã là như thế, điều Lôi Hoàng có thể làm cũng chính là buông tay liều một phen. Bổn Hoàng chỉ hối hận năm đó chưa mang Thanh Mộc thị tộc thật sự giết sạch, để ngươi có thể kéo dài hơi tàn đến nay. Ngược lại trở thành u ác tính của Lôi Trạch thần tộc. Vẫn là ứng với câu châm ngôn kia, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, nếu không ngày sau mối họa không nhỏ. Lôi Hoàng lạnh giọng nói. Hắn bây giờ là thật sự hối hận, năm đó lúc đối phó Thanh Mộc thị tộc, chưa đuổi tận giết tuyệt cho Lệ Khai Dương đường sống, ngoài Thái Cổ Thành, cũng chưa đuổi tận giết tuyệt Thẩm Trường Thanh, để đối phương trưởng thành đến vậy. Xét đến cùng, vẫn là bản thân Lôi Hoàng làm việc có điều băn khoăn. Không muốn vì vẻn vẹn một vị thần vương, trả giá quá lớn. Nhưng chính là lo trước lo sau như vậy, dẫn tới cục diện hôm nay. Lệ Khai Dương nghe vậy, sắc mặt hờ hững, Thanh Mộc thị tộc ức vạn sinh linh, ngày đêm đều đang nói cho Lệ Mổ, bọn họ ở U Minh chờ ngươi, bảo ta đưa ngươi đi gặp bọn họ. Chỉ tiếc Lệ Mổ trước đây thực lực không đủ, khó đưa Lôi Hoàng vào U Minh, hôm nay chứng đạo thần chủ, liền mời Lôi Hoàng đi U Minh một chuyến. Dứt lời. Kiếm ra. Khi Lệ Khai Dương chém xuống một kiếm, chỉ thấy biển máu theo đó nhấc lên, vô cùng vô tận oán khí sinh linh hội tụ ở trên kiếm cương, nhiệt độ trong hư không cũng bỗng giảm đến điểm đóng băng. Lôi Hoàng sắc mặt ngưng trọng, lập tức lấy ra một thanh trường đao. Trên thân đao toàn thân màu tím giống như có vô tận sấm sét đang quanh quẩn, khi một đao chém xuống, dải lụa sét chém vỡ hư không. Ầm. Hai luồng lực lượng va chạm, khiến hư không trước mắt hóa thành hư vô. Thân thể Lôi Hoàng chấn động, khí huyết trong cơ thể cuồn cuộn. Chương 3322, mời Lôi Hoàng đi U Minh một chuyến, 2, chỉ tiếc thiếu một chút. Nếu có thể cho bổn hoàng một ít thời gian nữa, kinh lôi đao có thể chính thức lột xác đến cấp bậc thập nhất phẩm, một tên Lệ Khai Dương lại đã tính là cái gì? Kinh lôi đao, đó là trường đao trong tay Lôi Hoàng. Đạo binh này chính là hắn tự tay đúc thành, dưỡng mấy chục vạn năm, đã sớm đến trình độ thập phẩm tuyệt đỉnh, chỉ thiếu một cơ hội liền có thể tấn thăng thập nhất phẩm. Thập nhất phẩm đạo binh. Cho dù mới vào thập nhất phẩm, cũng không phải thập phẩm tuyệt đỉnh có thể so sánh. Những năm gần đây, Lôi Hoàng không ngừng dưỡng kinh lôi đao, chính là vì có một ngày khiến nó thành công tấn thăng, như vậy, Lôi Trạch thần tộc liền có thể có thập nhất phẩm đạo binh tồn tại trên đời. Vì thế, cho dù đụng tới kẻ địch mạnh, Lôi Hoàng cũng sẽ không dễ dàng vận dụng kinh lôi đao. Chỉ vì lực lượng kinh lôi đao nếu hao tổn nghiêm trọng, chắc chắn sẽ kéo dài thời gian tiến bộ. Nếu vô ý bị hao tổn, càng có thể khiến mấy chục vạn năm quẩn dưỡng mất sạch trong một buổi. Không đến vạn bất đắc dĩ, Lôi Hoàng sẽ không vận dụng kinh lôi đao. Nhưng thế cục trước mắt đã không cho phép hắn có chút nào giữ lại. Lễ Khai Dương tuy chỉ vừa mới chứng đạo thần chủ, nhưng hắn nội tình hùng hậu, căn bản không phải thần chủ bình thường có thể so sánh, nếu không toàn lực ứng phó, bại vong chính là chuyện sớm muộn gì. Theo Lôi Hoàng vận dụng kinh lôi đao, thực lực hoàng giả bày ra toàn bộ. Lệ Khai Dương vẻ mặt lạnh nhạt, biển máu cuồn cuộn, kiếm khí ngang trời. Trong hư không, hai người toàn lực chém giết, dao động hủy diệt thổi quét bốn phương. Thẩm Trường Thanh vẫn như cũ nâng vạn đạo bi, xem một trận chiến trong hư không, không có ý tứ nhúng tay. Lệ Khai Dương khi chưa chứng đạo, thực lực chỉ kém thần chủ một tia, hôm nay chứng đạo thành công, thực lực được lột xác thật lớn. Luận thực lực tổng hợp mà nói, Lệ Khai Dương hẳn là không kém gì thần chủ tầng 2, Lôi Hoàng có thể làm hoàng giả Lôi Trạch thần tộc, nội tình cũng không tầm thường, so với thần chủ tầng 2 bình thường hẳn là không kém bao nhiêu. Nhưng chiến một trận trước đó, bản thân Lôi Hoàng cũng hao tổn không nhẹ, thực lực không bằng thời kỳ đỉnh phong, như thế ác chiến tiếp, không có gì bất ngờ xảy ra, Lệ Khai Dương hẳn có thể thủ thắng. Thẩm Trường Thanh nhìn thế cục, rất nhanh đã làm ra phân tích, trừ phi là có cường giả khác nhúng tay. Hoặc là Lôi Hoàng có con bài chưa lật mạnh mẽ khác, bằng không một trận chiến này, Lôi Hoàng căn bản không có khả năng thắng. Chẳng qua, Lệ Khai Dương đánh bại Lôi Hoàng dễ dàng, thật muốn chém giết Lôi Hoàng, thì không đơn giản như vậy. Nếu Thẩm Trường Thanh ra tay giúp đỡ, chém giết Lôi Hoàng liền không phải việc khó. Chỉ là Thẩm Trường Thanh chưa tính ra tay, Lôi Trạch thần tộc và Thanh Mộc thị tộc có thù hận diệt tộc, Lệ Khai Dương thân là hoàng giả Thanh Mộc thị tộc ngày xưa. Thù hận chủng tộc đều gánh vác ở trên thân đối phương. Thẩm Trường Thanh nhìn ra được, Lệ Khai Dương là muốn dựa vào lực lượng của bản thân báo thù. Chính bởi vì nhìn ra một điểm này, hắn mới chưa ở lúc vận dụng vạn đạo bi, ngay lập tức chém giết Lôi Hoàng, ngược lại là để lại đối phương đến cuối cùng. Bằng không, ở trong toàn bộ thần chủ ra tay, Lôi Hoàng thuộc loại yếu nhất, nào có khả năng kiên trì đến cuối cùng. Nghĩ đến đây, Thẩm Trường Thanh lại liếc nhìn chiến trường khác một lần. Thất Tinh Tôn giả lực địch hai vị thần chủ đứng đầu, không rơi vào hạ phong chút nào, nhưng muốn phân thắng bại, không phải trong thời gian ngắn có thể làm được. Thần chủ tranh phong, thế cục thay đổi trong nháy mắt, chỉ thấy có kiếm cương màu máu cuốn theo vô tận sát khí, lấy thế vô địch chém vỡ sấm sét phong tỏa, trực tiếp bổ lên trên thân Lôi Hoàng. Phốc! Kiếm cương cắt vào da thịt, lực lượng một kiếm này suýt nữa chém Lôi Hoàng thành hai nửa, vết thương sâu có thể thấy được xương từ ngực quán triệt xuống. Thần huyết điên cuồng chảy xuôi. Lệ Khai Dương. Sắc mặt Lôi Hoàng hoảng hốt, thực lực Lệ Khai Dương so với trong tưởng tượng của hắn còn mạnh hơn, cho dù là mình vận dụng kinh lôi đao, cũng căn bản không chống lại được. Ngay lúc này, Lệ Khai Dương chân đạp biển máu mà đến, trong biển máu vô biên huyết kiếm sinh ra, trong chớp mắt đã xuyên thủng đầu Lôi Hoàng. Đầu nổ tung. Thân thể không đầu của Lôi Hoàng rơi xuống hư không, chém giết thần thể Lôi Hoàng. Liền thấy có thần lực ngưng tụ cây cầu vàng phá vỡ hư không, Lệ Khai Dương chân đạp cây cầu vàng, hướng về hư không vô ngần đảo bước tiến lên. Thù hận diệt tộc, nào phải một khối thần thể có thể giải quyết. Hôm nay chứng đạo, vừa lúc lấy máu thần chủ ăn mừng một phen, làm phiền tông chủ ở đây chờ một lát, Lệ mổ đi chút là về. Lệ Khai Dương cười sang sảng nói. Thẩm Trường Thanh gật đầu, bổn tòa ở đây chờ Lệ trưởng lão Khải Hoàng trở về, vừa dứt lời, Lệ Khai Dương đã hoàn toàn tiến vào trong hư không vô ngần. Thời gian trôi qua. Thẩm Trường Thanh ở trong hư không chờ kết quả, tu sĩ khác xem cuộc chiến, giờ phút này cũng đều tập trung tinh thần nín thở, chờ đợi động hướng cuối cùng của một trận chiến này. Ai cũng rõ, Lệ Khai Dương xông vào hư không vô ngần, hai vị thần chủ nhất định có một vị ngã xuống. Nửa ngày sau. Hư không bỗng nổ tung, chỉ thấy thần quốc tàn phá rơi xuống, ngay sau đó chỉ thấy mưa máu tầm tã, có thần chủ ngã xuống rồi. Có tu sĩ lẩm bẩm. Chương 3323, chặn giết, một, trời giáng mưa máu. Thần chủ ngã xuống. Một trận chiến Lệ Khai Dương và Lôi Hoàng, chung quy đã phân ra thắng bại sinh tử. Chỉ là ai cũng không rõ, ngã xuống là Lôi Hoàng, hay Lệ Khai Dương. Chẳng qua, cũng có cường giả nhìn thấy khí tức trong thần quốc tàn phá hiển lộ ra, sắc mặt ngưng trọng phi thường. Nhưng càng nhiều tu sĩ thì ùn ùn ra tay, cướp đoạt mảnh vỡ thần quốc xung quanh. Lợi ích lớn nhất của xem cuộc chiến, chính là có thể đục nước béo cò. Nếu có cường giả ngã xuống, liền có thể mượn cơ hội cướp lấy mảnh vỡ thần quốc. Đặc biệt mảnh vỡ thần quốc cấp bậc thần chủ bực này, đặt ở trong tay thần vương chính là vô thượng chí bảo, nếu có thể tìm hiểu, hẳn có hy vọng khiến tu vi tinh tiến. Lúc này, ở sau khi thần quốc rơi xuống một lát, hư không bỗng nhiên xé rách, có bóng người áo xanh nhuốm máu từ trong đó đi ra. Lệ Khai Dương. Khi nhìn thấy bóng người này, chư thiên cường giả đều sắc mặt ngưng trọng, trong mắt có biểu cảm chấn kinh. Tuy ở lúc thần quốc rơi xuống, bọn họ đã từ trong thần quốc tàn phá cảm giác được khí tức Lôi Hoàng tiêu vong, nhưng khi thật sự nhìn thấy Lệ Khai Dương từ trong hư không vô ngần đi ra, vẫn không khỏi chấn kinh. Chết rồi! Lôi Hoàng thế mà thực bị đối phương chém giết rồi, Lệ Khai Dương mạnh nữa cũng chỉ vừa mới chứng đạo thần chủ, Lôi Hoàng lại ở trong thần chủ tầng một đắm chìm nhiều năm. Tuy chưa đột phá thần chủ tầng 2, nhưng cũng không kém là bao. Cường giả như thế lại bị một hậu bối chém giết ngay tại chỗ, khiến một ít kẻ cùng là thần chủ lâu năm, cũng cảm thấy thọ chết cáo thương. Chúc mừng Lệ trưởng lão Khải Hoàng trở về. Thẩm Trường Thanh tiến lên chúc mừng, nụ cười trên mặt không giảm. Hắn cũng không ngờ Lệ Khai Dương thật có thể chém giết Lôi Hoàng, trong thần quốc, thực lực Lôi Hoàng ở đỉnh phong. Cho dù đối phương có thương tích trong người, dưới tình huống thật muốn liều chết một phen, không có thực lực thần chủ tầng 2, cũng không có khả năng chém giết đối phương. Hôm nay, Lệ Khai Dương có thể chém giết Lôi Hoàng, nói lên thực lực của đối phương không kém gì thần chủ tầng 2 bình thường. Nội tình như vậy, là thật sự cường hãn. Lệ mổ may mắn không làm nhục mệnh. Trên mặt Lệ Khai Dương cũng lộ ra nụ cười lâu rồi không có, chém giết Lôi Hoàng, thù của Thanh Mộc thị tộc coi như báo hơn phân nửa. Kế tiếp chính là thanh toán với mấy thị tộc còn lại, cùng với thanh toán Lôi Trạch thần tộc. Nhưng những thứ này đều là vấn đề nhỏ. Lệ Khai Dương chứng đạo thần chủ, Lôi Trạch thần tộc không có thần chủ tọa trấn, đã không ai có thể uy hiếp đến hắn. Chỉ cần Lôi Trạch thần tộc bị diệt, thế lực còn lại càng không đáng lo. Như vậy, Lệ Khai Dương tất nhiên là tâm tình rất tốt, Thẩm Trường Thanh nói, Lệ trưởng lão chứng đạo thần chủ, quả thật chính là may mắn lớn của tông môn. Ban đầu Thiên Tông không có thần chủ thật sự tọa trấn, hôm nay Lệ Khai Dương chứng đạo, Thiên Tông coi như có thần chủ trên ý nghĩa thật sự. Hơn nữa, Lệ Khai Dương vừa mới chứng đạo, đã chém giết Lôi Hoàng, thực lực cũng không phải là mới vào thần chủ đơn giản như vậy. Tâm, kiếm đạo mênh mông cuồn cuộn nghiền áp hư không, quanh thân thần Dương Thánh chủ thần lực tan vỡ, thân thể trực tiếp bị luồng lực lượng này mài mòn hủy diệt. Ngay sau đó, Thất Tinh Tôn giả lại chém ra một kiếm. Kiếm cương to lớn từ hư không ầm ầm hạ xuống, khí tức sắc bén quỷ thần khó lường, khiến cửu thánh thần chủ đột nhiên biến sắc. Thiên ma pháp. Ngươi đã lĩnh ngộ thiên ma pháp, cửu thánh thần chủ không dám tin, nhưng một kiếm này của Thất Tinh Tôn giả, quả thực ẩn chứa lực lượng của thiên ma pháp. Lúc trước thời điểm chư thiên thần chủ bao vây tiểu trừ thiên ma, cửu thánh thần chủ tham dự trong đó, thiên ma lấy thiên ma pháp tiêu diệt chư thiên thần chủ, ký ức hãy còn mới mẻ. Hôm nay, trong một kiếm này của Thất Tinh Tôn giả ẩn chứa lực lượng của thiên ma pháp. Tuy hoàn toàn khác với thiên ma pháp do thiên ma thi triển ra, nhưng đạo vận trong đó là có chút tương tự, kiếm cương hạ xuống. Phá diệt tất cả. Cửu thánh thần chủ kêu trên một tiếng, nửa thân thể vậy mà bị Thất Tinh Tôn giả trực tiếp chặt đứt, nửa đoạn thân thể còn thừa xé rách hư không trốn chạy. Thực lực của Thất Tinh Tôn giả vốn cường đại, hôm nay lại lĩnh ngộ thiên ma pháp, lại càng không phải hắn có thể chống lại. Không lùi, nói không chừng có khả năng ngã xuống. Mắt thấy cửu thánh thần chủ bại lui, Thất Tinh Tôn giả trút một ngụm rượu, khẽ lắc đầu, chạy trái lại rất nhanh, bỏ đi, tạm thời tha cho ngươi một mạng đi. Hắn chưa đi đuổi giết cửu thánh thần chủ, bởi vì không cần thiết. Cửu thánh thần chủ nhìn như bị thương nặng, nhưng xét cho cùng là thần chủ cổ xưa, thật muốn chém giết đối phương, không phải dễ dàng có thể làm được như vậy. Hơn nữa, thánh thần tộc cũng không có khả năng tùy ý một vị thần chủ đứng đầu ngã xuống. Trước mắt đánh trọng thương cửu thánh thần chủ cũng là tương đối rồi, thật sự muốn đánh chết hắn vẫn là tạm gác lại ngày sau nói sau. Theo thần thể thần dương thánh chủ hủy diệt, cửu thánh thần chủ bị thương nặng thất bại bỏ chạy, một trận chiến ban đầu lan đến hư không chư thiên, xem như chính thức có một cái kết. Phù tông chủ nếu không có việc khác, ta đi trước một bước. Thất Tinh Tôn giả ngáp một cái, thần thái một lần nữa trở nên lười biếng tùy ý. Thẩm Trường Thanh ôm quyền, đa tạ tôn giả ra tay giúp đỡ. Chương 3324, chặn giết, 2, việc nhỏ việc nhỏ. Thất Tinh Tôn giả khoát tay, sau đó xé rách hư không rời đi. Lúc này, mới có tu sĩ khác từ trong hư không hiện thân ra, chắp tay chúc mừng Lệ Khai Dương. Chúc mừng Lệ thần chủ. Chúc mừng Khai Dương huynh chứng đạo thành công. Các tu sĩ ra mặt chúc mừng này, trước kia cũng tính là từng có một lần gặp mặt Lệ Khai Dương, nhưng không thâm giao bao nhiêu. Ở lúc Lệ Khai Dương bị Lôi Trạch thần tộc nhằm vào, bọn họ nhìn thấy Lệ Khai Dương tránh né như gặp rắn rết, hôm nay nhìn thấy đối phương chứng đạo thần chủ, lại là thay đổi thái độ. Đối với điều này, Lệ Khai Dương sớm đã nhìn thấu. Đa tạ các vị. Đối với chúc mừng không dứt bên tai, Lệ Khai Dương chỉ là lạnh nhạt gật đầu đáp lại một câu. Tu sĩ khác xem đến nơi đây, cũng chưa nổi giận. Lệ Khai Dương chung quy là cường giả thần chủ, không là thân phận thần vương trước đây có thể sánh bằng, sao có thể bởi vì một hai câu liền tức giận đối phương. Đúng lúc này, có tu sĩ ngự không tiến đến, ông quyền nói với Lệ Khai Dương, chúc mừng Lệ tiền bối chứng đạo thần chủ, chém giết Lôi Hoàng giải quyết xong tâm nguyện. Trọng Hoàng khách khí rồi. Nhìn thấy người tới, sắc mặt Lệ Khai Dương mới dịu đi vài phần. Hắn không có giao tình gì với thần vương khác, nhưng vẫn là rất có giao tình với Vân Hải thị tộc. Năm đó nếu không phải Vân Hải thị tộc ra tay, chính mình nói không chừng 10 vạn năm trước đã ngã xuống, lấy đâu ra cái gọi là chứng đạo thần chủ hôm nay. Tuy ân tình của Vân Hải thị tộc sớm đã trả sạch, nhưng Lệ Khai Dương cũng sẽ không quên chuyện này. Nhìn thấy thái độ Lệ Khai Dương trước sau như một, trong lòng Vân Trọng yên tâm, sau đó nhìn về phía Thẩm Trường Thanh, cũng chấp chấp tay. Phù tông chủ, lần này hẳn là lần đầu tiên ngươi ta gặp mặt nhỉ, danh tiếng Trọng Hoàng Vân Hải thị tộc, bổn tọa cũng sớm có nghe nói. Thẩm Trường Thanh bình thản cười. Hắn cùng Vân Hải thị tộc là có ân oán, chỉ là ân oán này đã thanh toán sạch sẽ, hôm nay giữa Thiên Tông và Vân Hải thị tộc cũng có chút hợp tác, hai thế lực xem như nửa minh hữu. Bây giờ Vân Trọng mặt đầy nụ cười đón chào, Thẩm Trường Thanh cũng không có ý tứ làm đối phương mất mặt, lần này Lệ Khai Dương chứng đạo thần chủ. Vân Trọng xuất hiện, mục đích chủ yếu chính là kéo gần lại một chút quan hệ với nhau, hàn huyên một phen, hắn cũng liền xoay người rời đi. Sau đó, lại có thần vương khác xuất hiện, hướng về Lệ Khai Dương chúc mừng. Thật lâu sau, Thẩm Trường Thanh cùng Lệ Khai Dương mới rời khỏi chư thiên hư không, một lần nữa trở về Tuyên Cổ Đại Lục. Thiên thần huynh thấy thế nào? Trong hư không nơi nào đó, Phượng Cửu Thiên khoanh tay, nhìn bóng lưng Thẩm Trường Thanh cùng Lệ Khai Dương rời đi. Nghiêng đầu nhìn về phía Thánh Thiên Thần hỏi. Thánh Thiên Thần thản nhiên nói, Lệ Khai Dương không tồi, vừa chứng đạo thần chủ đã có thể chém giết Lôi Hoàng, thực lực tổng hợp bước vào thần chủ tầng 2, đặt ở trong thần cung coi như là thiên kiêu không lớn không nhỏ. Nếu hắn mài dũa chút nữa, khiến căn cơ bản thân củng cố, nghĩ hẳn có thể sánh vai thần chủ tầng 3 bình thường, thần chủ tầng 1 có thể sánh vai thần chủ tầng 3, ở trong mắt Thánh Thiên Thần cũng chỉ là không tệ mà thôi. Dù sao giữa thần chủ tầng 3 cùng thần chủ tầng 3, cũng là có chênh lệch. Thần chủ tầng 3 bình thường ở trước mặt thần chủ tầng 3 cấp bậc thiên kiêu, không nói là phất tay có thể diệt, nhưng có thể thoải mái trấn áp. Nếu đổi là mình ở lúc thần chủ tầng 1, Thánh Thiên Thần có nắm chắc tuyệt đối, có thể thoải mái trấn áp Lệ Khai Dương, cho nên, ở lúc nhìn thấy biểu hiện của Lệ Khai Dương, hắn cũng không có quá nhiều chấn kinh. Thiên Thần Huynh nói không sai, như vậy Phù Dương thì sao? Thiên Thần huynh lại có ý kiến gì không? Phù Dương nội tình mạnh hơn Lệ Khai Dương, nhưng có thể đánh trọng thương thần chủ tầng 4, dựa vào là lực lượng của vạn đạo bi, thập nhị phẩm vô thượng đạo binh, bản thân chính là uy năng vô lượng. Nếu không có vạn đạo bi, Phù Dương chưa chắc là đối thủ của Địa Linh Hoàng, ngay khác nếu chứng đạo thần chủ, có lẽ có thể sánh vai thần chủ tầng 5 tầng 6 bình thường, nếu đụng tới vô song thiên kiêu bình thường, cũng có thể địch nổi tồn tại thần chủ tầng 3. Thánh Thiên Thần đưa ra một cái đánh giá đúng trọng tâm. Phượng Cửu Thiên gật đầu, Phù Dương được coi là chư thiên đệ nhất thần vương, tiềm lực tất nhiên phi phàm, Thiên Thần huynh vẫn đừng xem thường hắn, ta chưa bao giờ xem nhẹ bất cứ một tu sĩ nào, Phù Dương cùng tộc ta là địch, hắn sẽ chết, nhưng không phải bây giờ. Đợi tới một ngày hắn chứng đạo thần chủ, ta tự sẽ ra tay. Trước mắt hắn chưa chứng đạo thần chủ, để hắn nhảy nhót trước một phen. Vẻ mặt Thánh Thiên Thần ngạo nghễ. Hắn khinh thường ra tay đối với thần vương, nhưng cũng sẽ không thật sự cuồng vọng tự đại đến mức xem nhẹ toàn bộ thiên kiêu chư thiên. Đợi tới một ngày Thẩm Trường Thanh chứng đạo thần chủ, Thánh Thiên Thần sẽ ra tay gạt bỏ hắn, tuyệt đối sẽ không tùy ý hắn trưởng thành đến mức uy hiếp bản thân. Cuồng ngạo. Không tương đương tự đại. Thiên Ma Pháp. Thất Tinh Long Uyên thế mà đã lĩnh ngộ Thiên Ma Pháp, đáng chết. Trong hư không, Cửu Thánh Thần chủ ngự không mà đi. Sắc mặt âm trầm khó coi, nửa thân thể tàn phá ban đầu, bây giờ đã hoàn toàn khép lại. Nhưng khí tức trên người hắn vẫn suy yếu, không còn thực lực thời điểm đỉnh phong. Chương 3325, đột biến, một, cái này cũng không có cách nào cả. Nếu như Thất Tinh Tôn giả chưa lĩnh ngộ Thiên Ma Pháp, Cửu Thánh Thần chủ còn có nắm chắc đối phó, bất đắc dĩ đối phương thế mà đã lĩnh ngộ Thiên Ma Pháp, thực lực nâng cao một bước. Thất Tinh Tôn giả hôm nay, hắn hoài nghi đối phương có khả năng đã sánh vai tuyệt đỉnh thần chủ. Cho dù không bằng tuyệt đỉnh thần chủ thật sự, nhắm chừng cũng không kém nhiều lắm. Thù này ta nhớ, đợi tới ngày khác nhất định phải thanh toán với ngươi, ánh mắt Cửu Thánh Thần chủ âm trầm lạnh lẽo, âm thầm thề. Bỗng nhiên, hư không trước mặt tan vỡ, có ánh đao tịch diệt chém vỡ hư không mà đến, khiến trong lòng Cửu Thánh Thần chủ dâng lên báo động trước mãnh liệt, trên khuôn mặt yêu dị tuấn lãng hiện ra biểu cảm hoảng sợ. Không kịp nghĩ nhiều, Cửu Thánh Thần chủ thúc dục thần lực bảo vệ thân mình, nhảy mắt tiếp theo, ánh đao tịch diệt chém tới. Thần lực tan vỡ. Thần huyết bắn tung tóe, trước ngực Cửu Thánh Thần chủ lưu lại một vết đao sâu có thể thấy được xương. Cùng lúc đó, ánh đao bắt nguồn từ trong hư không, có một bóng người đạp không mà tới, ánh mắt hờ hững nhìn về phía Cửu Thánh Thần chủ. Cửu Thánh, tận thế của ngươi đã đến. Chúc mừng Lệ trưởng lão chứng đạo thần chủ. Khiến Thiên Tông ta có thêm một vị thần chủ. Trong đại điện Thiên Tông, nụ cười trên mặt Thẩm Trường Thanh không giảm. Trưởng lão khác nhìn về phía Lệ Khai Dương, vẻ mặt cũng tràn ngập kính sợ. Thần vương, thần chủ. Đừng nhìn hai bên chỉ khác một chữ, nhưng chênh lệch thật sự lại là một trời một vực. Thần vương mạnh nữa ở trước mặt thần chủ, cũng bị thoải mái trấn áp. Không đúng, tông chủ nhà mình ngoại lệ. Các trưởng lão này không khỏi nhìn Thẩm Trường Thanh trên chủ vị, trong chư thiên thần vương hiện nay, cường giả có thể thật sự không kém gì thần chủ, cũng chỉ có vị này. Theo Lệ Khai Dương chứng đạo thành công, Lôi Hoàng ngã xuống, toàn bộ tin tức đều truyền lưu ra, tin tức Thẩm Trường Thanh lấy vạn đạo bi trấn áp thần chủ năm tộc, càng như sấm bên tai. Ai cũng có thể biết, Lệ Khai Dương lần này có thể chứng đạo thành công, hoàn toàn là vì Thẩm Trường Thanh trụ vững áp lực của thần tộc khác. Bao gồm Thất Tinh Tôn giả ra tay, cũng không thoát được quan hệ với đối phương. Lệ Khai Dương nói, Lôi Hoàng ngã xuống, Lôi Trạch thần tộc như rắn mất đầu, theo ý kiến của Lệ Mổ, này chính là thời cơ tốt diệt Lôi Trạch thần tộc, chỉ cần có thể tiêu diệt Lôi Trạch thần tộc, thâu tóm tài nguyên thần tộc, tông môn hẳn có thể phát triển nhanh chóng. Tiêu diệt Lôi Trạch thần tộc. Nghe được câu này, không ít trưởng lão đều biến sắc. Cổ Hoang Hình trầm ngâm một phen, tràn đầy đồng cảm gật đầu. Lệ trưởng lão nói không sai, Lôi Trạch thần tộc tuy xuống dốc nhiều năm, nhưng ở thời kỳ thượng cổ cũng từng là thần tộc đứng đầu, chính cái gọi là thuyền phá còn có 3.000 cái đinh, Lôi Trạch thần tộc cho dù xuống dốc như thế nào nữa, nội tình cũng thâm hậu, hơn nữa trong tay Lôi Trạch thần tộc còn có mảnh vỡ Lôi Trạch tồn tại. Lời đồn mảnh vỡ Lôi Trạch có thể rèn luyện thể phách tu sĩ, hơn nữa ẩn chứa vô số huyền diệu. Nếu có thể đạt được Lôi Trạch, rất có ích lợi với tông môn. Cổ Hoang Hình xét cho cùng là xuất thân thần tộc, đối với Lôi Trạch thần tộc đều là cấp bậc thần tộc, có được nhận biết cùng giải thích tu sĩ khác không có. Nghe được lời của hắn, rất nhiều trưởng lão đều lâm vào trầm ngâm. Rất hiển nhiên, Lôi Trạch thần tộc không có thần chủ tọa trấn, hôm nay chính là một miếng thịt béo, ai cũng muốn cắn một miếng. Nhưng Lôi Hoàng vừa mới ngã xuống, động tác của thế lực khác còn chưa nhanh như vậy, hơn nữa chém giết Lôi Hoàng chính là Thiên Tông, thế lực khác nếu ra tay với Lôi Trạch thần tộc, liền có hiềm nghi cướp đoạt thành quả của Thiên Tông. Nhưng băn khoăn như vậy, sẽ chỉ sinh ra ở trong lòng thị tộc cùng với một ít thần tộc xuống dốc, đối với thần tộc khác mà nói, sự băn khoăn này trên cơ bản có thể xem nhẹ bất kể, cho nên, nếu là Thiên Tông không động thủ, Lôi Trạch thần tộc chắc chắn sẽ bị thế lực khác xuống tay trước một bước. Thẩm Trường Thanh cũng rõ lợi hại trong đó, tài nguyên khác của Lôi Trạch thần tộc hắn không để ý, nhưng mảnh vỡ Lôi Trạch lại không thể bỏ qua. Lúc trước từ trong di chỉ thượng cổ Lôi Hồn thần quân lưu lại, Thẩm Trường Thanh đã đạt được một khối mảnh vỡ Lôi Trạch, hơn nữa bằng vào mảnh vỡ Lôi Trạch này, đạt được lợi ích không nhỏ. Không chỉ có thế, hắn còn ở trong Lôi Trạch, lĩnh ngộ ra luân hồi pháp tắc. Chỉ tiếc là, Lôi Trạch trong tay Thẩm Trường Thanh xét cho cùng không trọn vẹn, nếu là thân thể trước khi thập nhất phẩm, dựa vào lực lượng của mảnh vỡ Lôi Trạch, còn có thể hơi tạo ra một ít tác dụng. Nhưng sau khi thân thể vào thập nhất phẩm, mảnh vỡ Lôi Trạch liền không có tác dụng gì lớn. Muốn tiếp tục lấy mảnh vỡ Lôi Trạch rèn luyện thân thể, phải khiến mảnh vỡ Lôi Trạch càng thêm hoàn thiện, bởi vậy, Thẩm Trường Thanh nhằm vào Lôi Trạch trong tay Lôi Trạch thần tộc. Rắc. Trong hư không truyền đến tiếng vang vỡ nát, một luồng dao động mênh mông lan truyền ra, Thẩm Trường Thanh khẽ biến sắc, nháy mắt từ trong đại điện biến mất không thấy. Lệ Khai Dương hầu như là đồng bộ rời đi, trưởng lão khác hơi chậm hơn một nhịp, nhưng cũng đi theo rời khỏi. Trên không Thiên Tông, Thẩm Trường Thanh ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, mắt thường có thể thấy được có hào quang vàng óng lấp lánh bộc phát ra, mọi thứ trong phạm vi tầm mắt đều bị màu vàng nhuộm đẫm, không thấy sắc thái khác. Chương 3326, đột biến, 2, nháy mắt tiếp theo, liền có mưa máu tầm tã rơi xuống. Thần chủ ngã xuống. Thẩm Trường Thanh sắc mặt ngưng trọng. Cái gọi là hào quang vàng óng, chính là mảnh vỡ thần quốc sau khi tan vỡ phát ra hào quang, mưa máu tầm tã. Chính là tượng trưng thần chủ ngã xuống, dưới tình huống bình thường, có thần chủ ngã xuống, còn không đáng để Thẩm Trường Thanh chấn kinh. Nguyên nhân thật sự khiến hắn chấn kinh, ở chỗ dị tượng thần chủ ngã xuống, so với dị tượng toàn bộ thần chủ ngã xuống mình trước kia từng thấy còn mãnh liệt hơn rất nhiều. Thần quốc tan vỡ, không phải rơi xuống ở Tuyên Cổ Đại Lục, mà là ở trong hư không chư thiên rơi xuống, cách nơi này không biết xa bao nhiêu, dù là như thế, cũng có hào quang vàng óng nhuộm đẫm đầy trời. Mưa máu thậm chí tầm tã ở Tuyên Cổ Đại Lục. Phải biết rằng, thần chủ ngã xuống phải có mưa máu tầm tã, nhưng cũng chỉ ở khu vực cố định mà thôi, không có khả năng thật sự mưa máu tầm tã bao trùm toàn bộ chư thiên. Thần chủ ngã xuống, còn chưa tới trình độ thật sự ảnh hưởng chư thiên. Lúc này, có hào quang vàng ống phá không mà đến, Thẩm Trường Thanh đưa tay bắt lấy hào quang vàng ống, khi chậm rãi mở tay ra, có kết tinh màu vàng nằm ở nơi đó. Lực lượng quy tắc nồng đậm hiển hóa ra. Mảnh vỡ thần quốc. Luồng khí tức này, có chút giống cửu thánh thần chủ. Ánh mắt Thẩm Trường Thanh nghiêm túc. Hắn chưa từng giao thủ với cửu thánh thần chủ, nhưng mà lại từng thấy một trận chiến của cửu thánh thần chủ cùng thất tinh tôn giả, đối với khí tức của gã cũng là rất quen thuộc. Mảnh vỡ thần quốc trong tay hôm nay, ở trên khí tức có cùng nguồn gốc với cửu thánh thần chủ. Lệ Khai Dương khi nhìn về phía mảnh vỡ thần quốc kia, sắc mặt cũng ngưng trọng, tông chủ cảm giác không sai, mảnh vỡ thần quốc này thật sự bắt nguồn từ cửu thánh thần chủ. Vị kia chính là thần chủ lâu đời của thánh thần tộc, thực lực sớm đã bước vào trên thần chủ tầng 7, cường giả trong chư thiên có thể chém giết hắn có thể đếm được trên đầu ngón tay, nhưng đứng sau lưng cửu thánh thần chủ là thánh thần tộc, thế lực khác cho dù có năng lực chém giết cửu thánh thần chủ, nghĩ hẳn cũng sẽ không mạo muội ra tay mới đúng. Cửu thánh thần chủ ngã xuống. Hoàn toàn ra ngoài Lệ Khai Dương đoán trước. Thân là thần chủ đứng đầu, thực lực của cửu thánh thần chủ cũng đáng sợ đến cực điểm, đối phương tuy không bằng thất tinh tôn giả, nhưng ở trong chư thiên cũng tính là cường giả đứng đầu, thật sự muốn chém giết cường giả cỡ này, ít nhất cũng phải có lực lượng vững vàng áp chế cửu thánh thần chủ mới được. Đột nhiên, Lệ Khai Dương như nghĩ tới cái gì, lại không dám xác định. Thẩm Trường Thanh lẩm bẩm. Cường giả trong chư thiên có thực lực chém giết cửu thánh thần chủ không nhiều, có lá gan chém giết cửu thánh thần chủ càng ít, nếu ta không đoán sai, ra tay có khả năng là Thái Cổ Minh, tông chủ nói là Ám Uyên. Không sai. Thẩm Trường Thanh gật đầu. Thái Cổ Minh và Thánh Thần tộc sớm có ân oán, nghe nói Minh chủ Thái Cổ Minh nhiệm kỳ trước ngã xuống, không thoát được quan hệ với Cửu Thánh Thần chủ, Ám Uyên hoàn toàn có động cơ ra tay giết chết Cửu Thánh Thần chủ. Hơn nữa, Ám Uyên cũng có thực lực chém giết Cửu Thánh Thần chủ, lần trước, một trận chiến thần tộc vây công Thiên Tông, Ám Uyên từng đánh bị thương nặng Cửu Thánh Thần chủ, Lạc Hồn Chung trấn tộc chí bảo của Linh Thần thị tộc ngày xưa cũng bị đánh vỡ. Hôm nay Cửu Thánh Thần chủ bị Thất Tinh Tôn giả đánh bị thương nặng, Ám Uyên âm thầm xuống tay, tìm kiếm cơ hội chém giết Cửu Thánh Thần chủ, khả năng này không phải không có. Trái lại, khả năng Cửu Thánh Thần chủ ngã xuống ở trong tay Ám Uyên, không phải lớn bình thường. Trưởng lão Thiên Tông đi theo đến nghe vậy, cũng đều vẻ mặt ngưng trọng không thôi, ai cũng rõ, Cửu Thánh Thần chủ ngã xuống xét cho cùng đại biểu cái gì. Thẩm Trường Thanh nói, Cửu Thánh Thần chủ ngã xuống, Thánh Thần tộc chắc chắn chấn động. Không cần bao lâu Thánh Thần tộc sẽ điều tra rõ, rốt cuộc là ai chém giết Cửu Thánh Thần chủ. Tới lúc đó, là hai thế lực đứng đầu đánh nhau, ở dưới sóng triều cuồn cuộn này, Thiên Tông nếu muốn chỉ lo thân mình chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Nếu Cửu Thánh Thần chủ thật sự là Ám Uyên hạ thủ, như vậy Thánh Thần tộc chắc chắn phải tuyên chiến với Thái Cổ Minh. Thái Cổ Minh, Long Vương Tông, Vô Cơ Kiếm Tông, Cửu Tinh Tông, Thiên Lôi Thánh Địa. Năm thế lực tán tu lớn, dẫn một chỗ động toàn thân. Thánh Thần tộc muốn đối phó Thái Cổ Minh, bốn thế lực tán tu khác bọn Thiên Lôi Thánh Địa, tất nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến. Nếu không, Thái Cổ Minh nếu như bị Thánh Thần tộc diệt, mấy thế lực còn lại liền càng thêm nguy hiểm, đạo lý môi hở răng lạnh, ai cũng có thể hiểu. Mặt khác, Thiên Tông coi như là một thành viên của Thần Minh. Nếu Thánh Thần tộc thật muốn tuyên chiến với Thái Cổ Minh, Thái Cổ Minh cầu viện đến trên đầu Thiên Tông, Thiên Tông muốn chỉ lo thân mình, liền không đơn giản như vậy. Lúc trước thần tộc vây công Thiên Tông, Thần Minh viện trợ Thiên Tông, Thẩm Trường Thanh coi như thiếu đối phương một cái nhân tình. Cho nên Cửu Thánh Thần chủ ngã xuống, theo Thẩm Trường Thanh thấy không phải một chuyện tốt. Nếu là xử lý không tốt, vòng xoáy cơn bão này, rất có khả năng sẽ mang Thiên Tông cũng cuốn vào. Đương nhiên, nhìn từ lâu dài, đây không phải một chuyện tốt. Nhưng nhìn từ ngắn hạn, lại hoàn toàn khác. Chương 3327, xuất phát chinh chiến Lôi Trạch Thần tộc, 1, Cửu Thánh Thần chủ bị giết Thánh Thần tộc chấn động, nếu thần tộc đứng đầu có động tác, tất nhiên sẽ hấp dẫn ánh mắt chư thiên. Lúc này Thiên Tông nếu ra tay đối phó Lôi Trạch Thần tộc, sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Vừa nghĩ tới đây, Thẩm Trường Thanh trầm giọng nói, thời gian Thiên Tông sáng lập tuy không dài, nhưng cũng không tính là quá ngắn, nuôi quân ngàn ngày dùng ở một lúc. Hôm nay cũng để bổn tọa xem, đệ tử Thiên Tông rốt cuộc đã trưởng thành đến cỡ nào. Truyền mệnh lệnh bổn tọa, toàn tông chuẩn bị chiến tranh, 3 ngày sau tiến công Lôi Trạch Thần tộc. Chúng ta tuân mệnh. Các trưởng lão bọn Cổ Hoang Hình sắc mặt kích động, đều không người lĩnh mệnh, tấn công một thần tộc, quả thật là chuyện phấn chấn lòng người. Đối với tuyệt đại bộ phận trưởng lão ở đây mà nói, thần tộc đều là cao cao tại thượng không thể khinh nhận, hôm nay có cơ hội tấn công thần tộc. Mang tồn tại cao cao tại thượng ngày xưa kéo xuống khỏi thần đàn, cảm xúc trong đó tự nhiên khác thường. Lễ Khai Dương hít thật sâu, trong mắt cũng là chiến ý hừng hực. Lôi Trạch Thần tộc, Lệ Mổ rốt cuộc đợi được một ngày này. Chém giết Lôi Hoàng còn chưa đủ, tính mạng một thần chủ muốn bồi tán cho toàn bộ Thanh Mộc thị tộc, theo Lễ Khai Dương thấy hoàn toàn không đủ tư cách, cần toàn bộ Lôi Trạch Thần tộc mới có tư cách bồi tán cho Thanh Mộc thị tộc. Thù hận diệt tộc ngày xưa cũng chỉ có diệt tộc mới có thể rửa sạch. Cho nên, Lôi Trạch Thần tộc tất diệt không thể nghi ngờ. Lần này tấn công Lôi Trạch Thần tộc, Lệ Mổ nguyện ý làm tiên phong, còn xin tông chủ thành toàn. Lệ Khai Dương chủ động xung phong, Lệ trưởng lão nguyện làm tiên phong, tất nhiên là chuyện tốt, bổn tọa sao có thể từ chối. Thẩm Trường Thanh gật đầu đồng ý, một trận chiến này liên quan trọng đại, tuy Lôi Trạch Thần tộc không có thần chủ tồn tại trên đời, nhưng chưa biết chừng sẽ có hậu chiêu khác lưu lại, chỉ có dốc hết lực lượng toàn tông, mới có khả năng tiêu diệt Lôi Trạch Thần tộc. Phát động chiến tranh diệt tộc đối với một thần tộc, trong lòng Thẩm Trường Thanh cũng có chút kích động. Một trận chiến này, Thiên Tông nếu có thể thắng, danh vọng nhất định tăng vọt, nội tình cũng có thể tăng nhiều. Nếu thua, thì không có gì để nói. Chẳng qua, lấy thực lực Thiên Tông trước mắt so với Lôi Trạch Thần tộc, Thẩm Trường Thanh tự cảm thấy nắm chắc phần thắng. Tuyên chiến đối với thần tộc. Theo Thẩm Trường Thanh ra lệnh một tiếng, toàn bộ Thiên Tông đều trở nên sôi trào, biểu cảm trên mặt các đệ tử đã là khẩn trương, cũng có kích động khó nén. Chinh chiến thần tộc, đây là chuyện bao nhiêu tu sĩ nghĩ cũng không dám nghĩ. Thần tộc uy áp chư thiên, khiến sinh linh vạn tộc ngước nhìn, không dám có chút nào mạo phạm. Hôm nay, thần tộc cao cao tại thượng ngày xưa, lại trở thành đối tượng tông môn tuyên chiến, mình thân là đệ tử thiên tông, cũng có tư cách hướng thần tộc vung đao. Biến hóa cỡ này, có thể nào không làm bọn họ kích động? Chẳng qua, thật sự khiến các đệ tử này kích động, còn có một nguyên nhân khác. Chiến công, chinh chiến thần tộc, đại biểu chính là chiến công cuồn cuộn không ngừng. Dù sao tuyên chiến với một tộc, không có khả năng một chút khích lệ cũng không có, phải có nhiệm vụ chiến công tương ứng khích lệ, mới có thể nâng cao sĩ khí. Ngay tại thời điểm các đệ tử chờ mong chiến công, hôm sau, tông môn liền có tin tức tuyên bố. Chém giết nhập thánh được 15 điểm chiến công. Chém giết thần cảnh sơ giai, được 100 điểm chiến công. Chém giết thần cảnh trung giai, được 300 điểm chiến công. Chém giết thần cảnh hậu giai, được 500 điểm chiến công. Chém giết thần cảnh viên mãn, được 1.000 chiến công. Chém giết thần vương đệ nhất cảnh, được 10.000 chiến công. Nộp lên một cây linh dược nhập thánh, được 15 điểm chiến công. Nộp lên một cây linh dược thần cảnh, được 10.100 điểm chiến công. Nộp lên nhất phẩm đạo binh, được 10 điểm chiến công. Nộp lên nhị phẩm đạo binh, được 500 điểm chiến công. Nộp lên tam phẩm đạo binh, được 1.000 điểm chiến công. Phần thưởng các loại chiến công lần lượt liệt kê ra, khiến các đệ tử đều tinh thần phấn chấn không thôi. Bản thân chiến công đã khó có thể đạt được, tông môn ngày xưa số lượng nhiệm vụ vốn không nhiều, tuyệt đại đa số nhiệm vụ cho chiến công đều là cực ít. Hôm nay, tông môn tuyên chiến đối với thần tộc, liệt kê ra dày đặc phương pháp đạt được chiến công, hơn nữa trong đó không ít nhiệm vụ đều là thưởng chiến công rất hậu hĩnh. Chỉ là chém giết một tên thần cảnh sơ giai, đã có 100 điểm chiến công. Nếu có thể chém giết thần cảnh viên mãn, càng có thể đạt được 1.000 chiến công. Bởi vậy có thể thấy được, phần thưởng rốt cuộc hậu cỡ nào. Ánh mắt Hàn Nham nóng cháy, chém giết một tên thần cảnh sơ giai, có thể có 100 chiến công, nếu ta chém giết 10 tên thần cảnh sơ giai, chẳng lẽ không phải có thể tập hợp đủ chiến công tấn thăng đệ tử tinh anh rồi? Đệ tử tinh anh? Hôm nay Thiên Tông còn chưa xuất hiện, nếu có thể trở thành đệ tử tinh anh, tài nguyên tông môn mỗi tháng cho nhất định nhiều hơn không ít, hơn nữa như là một ít tầng cấp của vạn pháp điện cùng truyền công điện, không đến đệ tử tinh anh căn bản không vào được. Không chỉ có thế, trở thành đệ tử tinh anh rất nhiều lợi ích. Ví dụ như đổi tài nguyên tương tự, đệ tử tinh anh chỉ cần 8 phần giá gốc, nội môn đệ tử thì cần 9 phần giá gốc, ngoại môn đệ tử lại chỉ có thể đổi giá gốc. Chương 3328, xuất phát chinh chiến lôi trạch thần tộc, 2, còn có một chút đan dược cùng thần binh cấp cao, cũng chỉ có sau khi đến quyền hạn nhất định, mới có tư cách đi đổi lấy. Nói tóm lại, nếu có thể trở thành đệ tử tinh anh, so với nội môn đệ tử tốt hơn không biết bao nhiêu. Chỉ tiếc là, từ nội môn đệ tử tấn thăng đệ tử tinh anh, cần giao nộp 1.000 chiến công, ngưỡng cửa này khiến toàn bộ nội môn đệ tử đều chùng bước, dựa theo nhiệm vụ bình thường để tích góp chiến công, không có thời gian từ 100 năm trở lên, căn bản không có khả năng tập hợp đủ nhiều chiến công như vậy. Bây giờ khác rồi. Phần thưởng nhiệm vụ tuyên chiến thần tộc, khiến Hàn Nham đã thấy được hy vọng tấn thăng. Nghĩ đến đây, tay trái Hàn Nham theo bản năng vuốt ve nhẫn sắc đen đeo trên ngón áp út tay phải. Đó không phải thứ khác, chính là món đồ nhỏ thời điểm lần trước vô niệm thần vương đến, tùy tay ban cho. Đợi tới lúc Hàn Nham luyện hóa nhẫn sắc đen, hắn liền phát hiện trong cái nhẫn sắc đen ẩn chứa một trận pháp cực kỳ mạnh, nếu ra tay bất ngờ, cho dù là thần cảnh hậu giai cũng có khả năng chém giết. Đây, chính là nội tình để hắn sau đây thu gặt chiến công. Giống với Hàn Nham bình thường, đệ tử mài đao soàn soạt đối với nhiệm vụ chiến công lần này còn có không ít. Tán tu chư thiên phạm là có thể sinh tồn, ai không có vài phần thủ đoạn giữ mạng, tuyệt đại bộ phận đệ tử thiên tông tiền thân đều là tán tu, cũng đều có con bài chưa lật giữ mạng. Chỉ là không đến thời điểm mấu chốt, những con bài chưa lật này sẽ không dễ dàng ra tay. Bây giờ có thưởng chiến công hậu hĩnh ở trước mắt, các đệ tử này mới thật sự động lòng. Tông chủ, hai ngày qua đệ tử sĩ khí cường thịnh. Kế tiếp là muốn lấy lôi thần tông trước, hay trực tiếp tấn công lôi trạch thần tộc. Đỉnh núi chủ tông, ngũ lôi thần vương đứng ở phía sau Thẩm Trường Thanh, thấp giọng hỏi, Thẩm Trường Thanh nói, lôi thần tông có cũng được mà không có cũng không sao. Cho dù là Hạ Lôi Thần Tông, bọn họ một khi phá hủy trận pháp truyền tống Lôi Trạch thần tộc, cũng là thuần túy lãng phí thời gian. Cho nên so với Hạ Lôi Thần Tông trước, không bằng trực tiếp đoạt lấy toàn bộ Lôi Trạch thần tộc. Tấn công tông môn, đó là chuyện dưới tình huống cân sức ngang tài, mới sẽ đi làm. Trước tấn công tông môn tiêu hao một phen thực lực nội tình của đối phương, chém giết sĩ khí một chút, đợi tới cuối cùng mới chính thức tấn công thiên địa chủng tộc, cho một đòn trí mạng. Nhưng nếu dưới tình huống thực lực hoàn toàn nghiền áp, làm như vậy thuần túy là lãng phí thời gian. Thực lực nghiền áp, tất cả trực tiếp đẩy ngang là được, nào cần phiền toái như vậy. Ngũ Lôi Thần Vương gật đầu, tông chủ nói có lý, trận chiến này Thiên La thị tộc bên kia nếu là muốn ra tay, cũng không có vấn đề, toàn bộ tu sĩ Thiên La thị tộc tham dự trận chiến này, đều lấy chiến công Thiên Tông để luận. Đến lúc đó Thiên La thị tộc muốn lấy chiến công cỡ này, đổi lấy những tài nguyên nào, liền do Ngũ Lôi trưởng lão tự làm chủ. Thẩm Trường Thanh quay người nhìn về phía đối phương, thản nhiên nói. Ngũ Lôi Thần Vương lúc này đến tìm mình, dụng ý đã rất rõ ràng, không có gì ngoài việc nhìn thấy Thiên Tông tấn công Lôi Trạch thần tộc, chiếm ưu thế tuyệt đối, Thiên La thị tộc cũng muốn chen một chân vào, xem có thể đạt được một ít lợi ích hay không. Thẩm Trường Thanh đối với điều này, tất nhiên là sẽ không từ chối. Bất cứ chuyện gì cũng là song hướng. Nếu chỉ một mặt sai khiến mà không cho lợi ích, Thiên La thị tộc lại nào sẽ cam tâm bán mạng cho Thiên Tông? Thiên La thị tộc ở mặt ngoài là nhập vào Thiên Tông, nhưng thời gian xét cho cùng quá ngắn, còn chưa thật sự dung nhập Thiên Tông. Muốn khiến Thiên La thị tộc thật sự dung nhập đến bên trong Thiên Tông, lợi ích cần thiết là phải có, chỉ có như vậy, mới có thể thu phục lòng người. Không chỉ là Thiên La thị tộc. Cho dù là Tử Vân thị tộc cùng Bắc Ly thị tộc, Thẩm Trường Thanh cũng đều tự đưa tin. Bảo hai tộc muốn tham chiến cứ phái cường giả đến, toàn bộ đều dựa theo chiến công để đổi, đổi quyền hạn mà nói, cũng không phải vấn đề. Phong chủ các phong quyền hạn cơ bản chính là kẻ cao nhất dưới tông chủ, toàn bộ tài nguyên tất cả đều có thể đổi, không có bất cứ hạn chế nào đáng nói. Như là Thiên La thị tộc cùng Tử Vân thị tộc, đều đã ở Thiên Tông mở một phong, chỉ còn lại có Bắc Ly thị tộc còn chưa có động tác. Nhưng trận chiến này qua đi, Bắc Ly thị tộc chắc chắn phải lập một phong ở Thiên Tông. Thánh thần tộc bên kia, hôm nay có động tĩnh gì không? Thẩm Trường Thanh hỏi, cửu thánh thần chủ ngã xuống đến nay, đã được một ngày thời gian. Tin tức không nói truyền khắp chư thiên, nhưng cũng không kém là bao. Đối phương xét cho cùng là thần chủ đứng đầu, hơn nữa sau lưng lại có thánh thần tộc, cường giả bực này ngã xuống, tạo thành ảnh hưởng không tầm thường. Ngũ Lôi Thần Vương lắc đầu. Tin tức cửu thánh thần chủ ngã xuống dẫn lên rung chuyển, nhưng thánh thần tộc bên kia lại bình tĩnh quỷ dị, đến nay chưa thấy có động tác gì. Đây là yên tĩnh trước bão táp, Thẩm Trường Thanh mắt nhìn phía trước, như muốn nhìn thấu hư không chư thiên. Thánh thần tộc hôm nay càng yên tĩnh, nói lên động tác tiếp sau đây càng lớn, nếu thánh thần tộc cùng Thái Cổ Minh toàn diện khai chiến, thế lực lan đến không chỉ một hai cái. Nói không chừng đại kiếp lần này, sẽ do hai thế lực khai chiến. Hoàn toàn mở ra màn che. Chương 3329, một đòn đánh giết, một, Hoàng Sơn thần tộc bị diệt. Chỉ có thể tính là một món ăn nhẹ khai vị của đại thế, không đến mức ảnh hưởng chư thiên, nhưng nếu là thánh thần tộc cùng Thái Cổ Minh khai chiến, ảnh hưởng tạo thành liền hoàn toàn khác. Một thế lực đứng đầu trong thần tộc, một bên là thế lực đứng đầu trong tán tu, thật sự rút dây động rừng. Thẩm Trường Thanh đã có thể đoán được. Đợi tới lúc hai thế lực thật sự xé rách da mặt bùng nổ đại chiến, sẽ là cục diện như thế nào? Đại kiếp không phải vô duyên vô cớ đến, cũng sẽ không vô duyên vô cớ bùng nổ, thường thường là có một sợi dây dẫn nổ bị điểm hỏa, mới có thể khiến đại kiếp thật sự bùng nổ, tiếp đó đi hướng đỉnh phong. Hôm nay theo Thẩm Trường Thanh thấy, một trận chiến của hai thế lực, rất có khả năng chính là sợi dây dẫn nổ đại kiếp bùng nổ. Nhưng cụ thể như thế nào, hắn cũng không thể 100% xác định. Điều Thẩm Trường Thanh có thể làm, chính là ở trước khi đại kiếp thật sự bùng nổ, tận khả năng tích góp nội tình, lấy cái này để độ kiếp thành công. Ba ngày thời gian, chớp mắt đã qua, trước quảng trường chủ tông, mấy vạn đệ tử tập trung ở đây. Thẩm Trường Thanh áo xanh, nhìn mấy vạn đệ tử trước mặt khí thế như cầu vồng, sau đó lại nhìn Đan Thánh bên cạnh một cái, cuối cùng liền đặt ánh mắt ở trên thân Lịch Thiên. Trận chiến này Thiên Tông tuy toàn lực ứng phó, cũng không thể không để lại bộ phận lực lượng trấn thủ tông môn, Lịch Thiên trưởng lão ở lại tông môn tọa trấn cục diện, để phòng bọn đạo chích đến xâm phạm. Không thành vấn đề. Lịch Thiên gật đầu đồng ý, hắn có đi Lôi Trạch thần tộc hay không cũng không có vấn đề gì, trái lại tọa trấn tông môn cũng là rất cần thiết. Thẩm Trường Thanh chưa để Đan Thánh trấn thủ Thiên Tông, là vì Đan tộc cũng bị diệt trong tay Lôi Trạch thần tộc, Đan Thánh ngày đêm đều nghĩ báo thù như thế nào. Bây giờ Thiên Tông tuyên chiến đối với Lôi Trạch thần tộc, cơ hội báo thù ngay tại trước mắt, Đan Thánh lại nào sẽ bỏ qua. Sau đó, Thẩm Trường Thanh lại dặn dò đơn giản một số việc, khi sắp xuất phát, chỉ thấy có lượng tu sĩ rất lớn ngự không tiến đến. Thiên La thị tộc đặc biệt đến tương trợ. Tử Vân thị tộc đặc biệt đến tương trợ, Bắc Ly thị tộc đặc biệt đến tương trợ. Ba tộc đến, phía sau mỗi một tộc đều dẫn theo 10 vạn tu sĩ, chỉ riêng tu sĩ ba tộc cộng lại, đã có đông ước chừng 30 vạn. Về phần tu sĩ dẫn đầu, đó là hoàng giả ba tộc. Thiên Diệp Thần Vương, Mãn Hoàng, Thiên Hổ Hoàng. Thẩm Trường Thanh gật đầu, sau đó vung tay lên, cao giọng quát, xuất phát, chinh chiến Lôi Trạch thần tộc. Dứt lời, hắn dẫn đầu đạp vỡ hư không, cả người giống như cầu vồng hướng về bên ngoài Tuyên Cổ Đại Lục mà đi. Sau đó chỉ thấy một đám trưởng lão tông môn lấy Lệ Khai Dương cầm đầu, theo sát ở phía sau Thẩm Trường Thanh rời đi, sau nữa chính là ba tộc 30 vạn tu sĩ, cùng với mấy vạn đệ tử Thiên Tông, hào quang cầu vồng dày đặc cắt qua bầu trời, giống như hào quang ban ngày thu hút ánh mắt người ta. Khí thế mấy chục vạn tu sĩ vô hình trung tràn ra hội tụ cùng một chỗ, càng giống như thiên uy huy hoàng chấn nhiếp tâm hồn. Lôi Hoàng ngã xuống rồi. Trong U Minh Các, Tây Cực Hộ Pháp trong Tứ Cực Hộ Pháp thanh âm hờ hững. Nghe được lời này, phía sau mặt nạ, sắc mặt Kiếm Hoàng âm trầm khó coi. Việc này là bổn tọa đã xem nhẹ Thiên Tông, trận chiến này năm thần tộc đích thân tới, năm vị thần chủ vây giết một tên tông chủ Thiên Tông, chẳng những chưa thể chém giết đối phương, ngược lại bị hắn lần lượt đánh tan. Lôi Hoàng của Lôi Trạch thần tộc càng ngã xuống ở trong tay Lệ Khai Dương. Đối với điều này, Kiếm Hoàng cũng không khỏi ở trong lòng thầm mắng câu phế vật. Hắn là thật sự không ngờ Lôi Hoàng phế vật đến vậy, không phải đối thủ của Thẩm Trường Thanh thì thôi, một tên Lệ Khai Dương vừa chứng đạo thần chủ cũng không ngăn được. Những năm gần đây, U Minh Các coi như là đầu tư không ít tâm huyết ở trên người Lôi Trạch thần tộc. Mảnh vỡ thần quốc đạo hóa thần quân lưu lại, U Minh Các cũng đã cho Lôi Trạch thần tộc một phần, hôm nay Lôi Hoàng ngã xuống, toàn bộ tâm huyết đầu nhập uổng phí hết. Như vậy, có thể nào không khiến Kiếm Hoàng phẫn nộ? Chẳng qua, phẫn nộ nữa cũng không có cách nào, Lệ Khai Dương chứng đạo thành công, lần cản đường vây giết này xem như tuyên bố thất bại. Tây Cực Hộ Pháp nói, trận chiến này các tộc đều có băn khoăn, năm thần tộc cùng với hai thần tộc đứng đầu kia đều chưa xuất động quá nhiều lực lượng, chỉ phái một vị thần chủ đến. Nói đến cùng, Thiên Kiêu Thần Cung nhập thế, quấy động phong vân chư thiên, hôm nay chư thiên mạch nước ngầm sôi sục, cả thần tộc đều sinh ra cảnh giác, không dám tùy tiện hành động, Cực Nguyên thần tộc cùng Thánh thần tộc bên kia cũng bùng nổ xung đột mãnh liệt, nếu không phải như thế, mấy thần tộc thật dốc hết toàn lực, một cái Thiên Tông có gì đáng nói. Thiên Kiêu Thần Cung nhập thế, kéo thế cục biến hóa, cũng vượt qua U Minh Các đoán trước. Như là Thánh Thiên Thần bọn Thiên Kiêu Thần Cung nhập thế tới nay, đi khắp nơi khiêu chiến thiên kiêu các tộc, không ít thiên kiêu thần tộc lánh đời, chưa đợi cơ hội bước lên phong thần đài, đã trước một bước ngã xuống ở trong tay bọn họ, thiên kiêu khổ tâm bồi dưỡng ngã xuống, thần tộc chỗ các thiên kiêu này sao có thể cam tâm. Chiến tranh nhấc lên, chính là tất nhiên. Chương 3330, một đòn đánh giết, hai, thần nữ Băng Ngọc ngã xuống ở trong tay Thánh Thiên Thần, quan hệ của Cực Nguyên thần tộc và Thánh thần tộc liền căng thẳng. Thế lực phía dưới hai thần tộc có ma sát với nhau, càng đã bùng nổ mấy lần thần chủ chiến đấu. Thần tộc còn lại tuy không kịch liệt giống như hai tộc, nhưng cũng ma sát không ngừng. Chính vì như vậy, dẫn tới lực lượng các thần tộc bị kiềm chế, dẫn tới cường giả ngăn trở Lệ Khai Dương chứng đạo không nhiều như dự đoán. Nhưng mặc kệ như thế nào, một trận chiến này thua, đã trở thành kết cục đã định. Về sau muốn lại đối phó Thiên Tông, phải bàn bạc kỹ hơn. Đáng tiếc chúng ta không thể tự mình ra tay, nếu không một cái Thiên Tông lại nào cần phiền toái như thế. Kiếm Hoàng thở dài, nếu U Minh Các có thể công khai ra tay, một cái Thiên Tông nho nhỏ lại đã tính là cái gì, cho dù có kiếm thần tộc hộ đạo, U Minh Các cũng có nắm chắc có thể tiêu diệt Thiên Tông. Chỉ tiếc, vì phó các chủ kia đối với Thiên Tông luôn có sự kiên kỵ khó hiểu, trước sau không muốn để U Minh Các chính diện ra tay, từng bước một kéo dài đến nay. Kiếm Hoàng đối với điều này cũng chỉ có thể áp chế sát ý trong lòng mình. Lệ Khai Dương chứng đạo. Ở trong chư thiên coi như là một việc lớn, có thần chủ mới xuất thế, tuy nói không thể thay đổi cục diện lớn của chư thiên, nhưng cũng đáng giá các bên chú ý, đặc biệt đứng sau lưng Lệ Khai Dương chính là Thiên Tông, càng thu hút tai mắt của người ta. Một trận chiến cản trở tu hành, Thẩm Trường Thanh trấn áp thần chủ năm tộc, Lệ Khai Dương chém giết Lôi Hoàng của Lôi Trạch thần tộc, khiến một vị thần chủ cuối cùng ở mặt ngoài của Lôi Trạch thần tộc ngã xuống. Đang lúc các bên đều đặt ánh mắt ở trên thân Lôi Trạch thần tộc, nghĩ cách như thế nào chia cắt Lôi Trạch thần tộc, từ trong đó kiếm lợi ích, liền có một cái tin tức kinh thiên khác truyền đến. Thánh thần tộc Cửu Thánh thần chủ ngã xuống, bị cường giả thần bí ở hư không chư thiên chặn giết. Tin tức này như cuồng phong sóng thần thổi quét chư thiên, khiến rất nhiều ánh mắt đặt ở trên thân Thiên Tông cùng với Lôi Trạch thần tộc, đều như không tự chủ được chuyển dời đến trên thân Thánh thần tộc, thần chủ đứng đầu ngã xuống, từ khi đại tranh chi thế tới nay, xem như chuyện lần đầu xảy ra. Tuy mấy năm trước có thần quân bị chém giết, nhưng đạo hóa thần quân xét cho cùng không phải cường giả chư thiên, mà là đến từ thần cung. Lại thêm Hoàng Sơn thần tộc bị diệt, cường giả Hoàng Sơn thần cung cũng vô dụng, sau khi đạo hóa thần quân ngã xuống, sau đấy không có động tĩnh gì lớn. Nhưng thánh thần tộc khác, Cửu Thánh thần chủ tuy là thần chủ đứng đầu, lại không phải một vị thần chủ đứng đầu duy nhất của thánh thần tộc, trong thánh thần tộc đến nay vẫn có được rất nhiều thần chủ tọa trấn, thánh thần cung sau lưng càng là cường giả như mây. Hôm nay có cường giả thần bí chặn giết Cửu Thánh thần chủ, thánh thần tộc lại có thể nào bỏ qua? Cho dù là bây giờ thánh thần tộc còn chưa có động tác gì, nhưng ai cũng biết, thánh thần tộc hôm nay đó là yên tĩnh trước bão táp. Không bùng nổ thì thôi, nếu bùng nổ, nhất định long trời lở đất. Thần tộc đứng đầu, thế lực ở chư thiên cắm rễ sâu, nếu thánh thần tộc bùng nổ, ảnh hưởng mang đến có thể dự đoán được. Cho nên cho dù là trước mắt Thiên Tông tấn công Lôi Trạch thần tộc, động tĩnh mang đến cũng không quá lớn. Trong hư không, có chiến xa cổ đồng xanh ngự không mà đi, ngay sau đó là Thiên Tông cùng với mấy chục vạn tu sĩ ba đại thị tộc. Trong chiến xa cổ, Thẩm Trường Thanh ngồi ngay ngắn bất động, nhắm mắt dưỡng thần, tựa như lão tăng nhập định. Chiến xa cổ đồng xanh hắn ngồi không phải thứ khác, chính là chiến xa cổ thần phong đến từ Bắc Ly thị tộc, điện chủ truyền công điện hôm nay. Chỉ là, thần phong điện chủ của truyền công điện đệ tử Thiên Tông đều nhận biết, nhưng ai cũng sẽ không mang điện chủ truyền công điện liên hệ cùng một chỗ với chiến xa cổ đồng xanh trước mắt. Làm chí bảo ngày xưa của Bắc Ly thị tộc, hôm nay xuất hiện ở đây, Thẩm Trường Thanh cũng không lo lắng sẽ dẫn tới phiền toái gì. Thiên kiêu Bắc Ly Vấn Thiên của Bắc Ly thị tộc vào Minh Hà giới chết, chiến xa cổ thần phong rơi vào trong tay cường giả nghi là Minh Hà bá quân sống lại, tất cả đều là thuận lý hợp tình như vậy. Về phần thiên kiêu thị tộc ngã xuống ở trên tay Thiên Tông, Bắc Ly thị tộc vì sao phải đầu nhập vào Thiên Tông, cái này cũng không khó giải thích. Ở trước mặt lợi ích tuyệt đối, toàn bộ thù hận đều có thể buông xuống. Cho nên, Thẩm Trường Thanh vận dụng chiến xa cổ thần phong, đó là không gì cố kỵ. Mấy chục vạn tu sĩ ngự không mà đi, khí tức tràn ra lay động hư không, nhưng cũng bởi vậy hấp dẫn đến một ít hư không thú cường đại chú ý, khiến chúng nó thường xuyên tập kích đại quân. Chỉ là thực lực của hư không thú tuy không kém, nhưng ở trước mặt Thiên Tông hôm nay, lại là tồn tại phất tay có thể tiêu diệt. Trong lúc đó, mấy chục con hư không thú tập kích, Thẩm Trường Thanh cùng Lệ Khai Dương cũng chưa từng ra tay, thần vương còn lại đã giải quyết toàn bộ đám hư không thú này. Đúng lúc này, hư không chấn động. Giống như có cái miệng khổng lồ vô hình đang phun ra nuốt vào gió mây, lực lượng khủng bố truyền đến, khiến tốc độ tiến lên của đại quân cũng chậm lại, rất nhiều thần vương sắc mặt ngưng trọng. Chương 3331, công phá Lôi Trạch giới, 1, cường địch đột kích. Toàn thể đề phòng. Ngũ Lôi Thần Vương quát, ở lúc hắn vừa